Chúng ta mạo nhiên đến đó, nếu có sự sai lầm, không chừng người chưa cứu được mà bọn ta lại mắc bẫy bọn chúng rồi. Theo ý kiến của tại hạ thì hãy bàn định kế hoạch rồi đi cứu người cho vẹn mọi bề. Đinh Tĩnh Sư Thái không biết làm sao, đành ngồi lại xuống ghế. Bà nói: Lão ni xin nghe cao kiến của Trung sư huynh. Trung Trấn nói: Lần này tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư huynh đến Phúc Kiến là có một chuyện lớn muốn thương lượng với sư thái. Chuyện này có liên quan đến vận khí võ lâm Trung Nguyên, liên quan đến sự thịnh suy của Ngũ Nhạc kiếm phái ta, thật là chuyện trọng đại. Đợi đại sự thương định xong thì chuyện cứu người chỉ cần vung tay một cái là xong. Đinh Tĩnh Sư Thái nói: Không biết đại sự đó là chuyện gì? Trung Trấn nói: Thì là chuyện mà vừa rồi tại hạ đề cập, đem Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại làm một. Đinh Tĩnh Sư Thái tức giận nói: Chính miệng Trung huynh nói ra thì lão ni khỏi phải nói, đây không phải thừa cơ người gặp nguy khốn thì là cái gì? Trung Trấn nói: Quý phái là phái Hằng Sơn, tệ phái là phái Tung Sơn. Việc của quý phái tùy tệ phái quan tâm, nhưng là chuyện liều mạng trên đầu đao mũi kiếm. Dù tại hạ tình nguyện vì sư thái mà tận lực, nhưng không biết ý của các vị sư đệ sư điệt thế nào. Nếu hai phái hợp lại làm một thì thành ra chuyện của phái mình, không dễ đùn đẩy trách nhiệm cho ai. Đinh Tĩnh Sư Thái nói: Theo như Trung huynh nói, nếu phái Hằng Sơn lão ni không hợp nhất với quý phái, phái Tung Sơn sẽ tụ thủ bàn quan đối với chuyện đệ tử Hằng Sơn mất tích phải không? Trung Trấn nói: Sao lại nói vậy? Tại hạ phụng mệnh trưởng môn sư huynh đến đây thương nghị với sư thái đại sự này, còn chuyện khác chưa được mệnh lệnh của trưởng môn sư huynh, nên tại hạ không dám hành sự bừa, mong sư thái đừng trách. Đinh Tĩnh Sư Thái cả giận, sắc mặt trắng xanh, bà lạnh lùng nói: Chuyện hai phái hợp lại bần ni không làm được. Dù bần ni có ưng thuận mà trưởng môn sư muội của bần ni không ưng thuận cũng vô ích thôi. Trung Trấn đến gần nói khẽ: Chỉ cần sư thái ưng thuận rồi thì đến lúc đó Định Nhàn sư thái cũng phải ưng thuận theo. Từ trước đến nay trưởng môn của một môn phái 8-9 phần là do đại đệ tử chấp trưởng. Luận về đức hạnh, võ công, nhập môn, đáng lẽ sư thái chấp trưởng môn hộ phái Hằng Sơn mới phải. Đinh Tĩnh Sư Thái vung trưởng trái lên, bốp một tiếng đánh gãy một góc bàn. Bà gằn giọng nói: Trung huynh muốn ly gián tỉ muội lão ni sao? Sư muội lão ni làm trưởng môn là do lão ni năn nỉ với tiên sư, rồi hết sức khuyên Định Nhàn sư muội chấp trưởng. Nếu Định Tĩnh này muốn làm trưởng môn thì đã làm từ năm đó rồi, đâu cần người khác đến suối bẫy. Trung Trấn thở dài nói: Lời Tả sư ca nói quả thật không sai. Đinh Tĩnh Sư Thái hỏi: Tả trưởng môn nói cái gì? Trung Trấn nói: Trước khi tại hạ xuống miền Nam, Tả sư ca nói Định Tĩnh sư thái phái Hằng Sơn nhân phẩm rất cao, võ công cũng rất tinh thông, từ nay mọi người ai ai cũng rất khâm phục, nhưng đáng tiếc không hiểu biết đại thể. Tại hạ hỏi sao sư ca nói vậy. Tả sư ca nói: Ta biết con người của Định Tĩnh sư thái, tính cách của sư thái thanh cao, không màng hư danh, lại không thích tham dự vào chuyện trần tục. Sư đệ đi nói với sư thái chuyện hợp nhất ngũ phái, nhất định sẽ đụng phải một cái đinh to. Có điều chuyện này quá trọng đại, chúng ta biết vậy nhưng không thể không làm. Nếu Định Tĩnh sư thái chỉ muốn hưởng phúc thanh nhàn một mình, không màng đến sự sinh tử an nguy của mấy ngàn người trong chính giáo, đó là kiếp nạn khó thoát trong võ lâm, cũng không biết phải làm sao. Định Tĩnh sư thái đứng dậy lạnh lùng nói: Chu huynh nói toàn những lời hoa ngôn xảo ngữ trước mặt lão ni cũng vô ích thôi. Phái Tung Sơn của Trung huynh hành động như vậy là đã thừa cơ hội người ta gặp nguy hiểm mà đẩy người ta như đẩy đá xuống giếng. Trung Trấn nói: Sư thái nói sai rồi. Nếu sư thái thấy được trách nhiệm, bổn phận đối với đồng đạo võ lâm mà chịu cùng gánh vác trọng trách này, hợp các phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn, Hoa Sơn lại làm một, thì phái Tung Sơn của tại hạ nhất định cử sư thái làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Có thể thấy Tả sư ca của tại hạ rất công bằng, tuyệt không có chút gì riêng tư. Đinh Tĩnh sư thái liên tục xua tay nói lớn: Trung huynh còn nói nữa, chỉ tổ làm bẩn tay lão ni. Bà vung song chưởng lên rồi vận chưởng lực, ầm một tiếng, hai cánh cửa gỗ bay đi, thân người bà chuyển động, thoáng một cái đã ra khỏi Tiên An khách điếm. Bà vừa ra khỏi cửa, một luồng gió thổi vào mặt. Mặt bà đang nóng bừng liền cảm thấy mát mẻ,